Xuyên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lịch Trường Phong thần sắc dần dần bình tĩnh, anh chậm rãi thu tay lại, tầm mắt lạnh nhạt liếc qua, chuyện này không chuẩn nói cho bất luận kẻ nào, minh bạch sao? Tiểu Vương cùng Phương Triệu nào dám không đáp ứng, mãnh cái kính nhi gật đầu. Anh không đang xem hai người, xoay người ra thang máy. Trở lại khách sạn phòng, Lịch Trường Phong từ tủ lạnh lấy ra bia mạnh uống mấy khẩu, theo sau niết bẹp lon ném nhập đến thùng rác. Lịch Trường Phong thở sâu, một mình nhìn bóng đêm phát ngốc. Anh nghĩ tới nãi nãi. Lúc còn rất nhỏ, mẫu thân biến mất không thấy, phụ thân ngay sau đó vứt bỏ anh, chỉ có nãi nãi bồi ở anh bên người, ngậm đắng nuốt cay đem anh nuôi lớn, khi còn nhỏ luôn có người ta nói anh là dư thừa tồn tại, thẳng đến lớn lên mới hiểu được là có ý tứ gì. Phụ thân anh là cái cữa IGZ Alpha y phạm, anh nguyên bản chính là sai lầm tồn tại. Lịch Trường Phong ghê tởm chính mình sinh ra, mỗi khi người khác hỏi cha mẹ khi, anh tổng hội giả thuyết ra một cái hạnh phúc giàu có gia đình, chính là chỉ có anh biết, anh thân nhân chỉ có nãi nãi. Lại sau lại, Lâm Tùy Châu gián tiếp hại chết anh duy nhất thân nhân. Này khẩu ác khí như thế nào đều không bỏ xuống được. Lịch Trường Phong hung hăng thoá khẩu, ánh mắt dần dần bị thù hận chiếm cứ. Anh nếu không hảo quá, những người khác cũng đừng nghĩ an gối vô ưu. 10 tháng sơ, lão công của ta là cha nam với Phương Đông Điện ảnh thành chính thức đóng máy, tiếp thu xong phóng viên phỏng vấn sau, đạo diễn ở khách sạn tổ chức đơn giản đóng máy yến. Trong yến hội, ly đan sen, hòa thuận vui vẻ. Đạo diễn uống có chút nhiều, cầm chén rượu lung lay hướng Giang Đường đi tới, anh mạnh mẽ đẩy ra bên cạnh người phụ trách, lắp bắp nói. Giang Đường, ta kỳ thật rất bội phục ngươi. Ngươi có thể đương này bộ kịch đầu tư, thật sự thực, rất lợi hại. Lời mở đầu không đáp sau ngữ. Này ly kính ngươi, nhìn kia đưa qua chén rượu, Giang Đường cầm lấy bên cạnh đồ uống. Trong chốc lát ta phải đi về, liền không uống rượu. Là, đại lão tổng không phải ở nhà chờ ngươi đâu, đâu giống chúng ta này đó người cô đơn. Anh uống một hơi cạn sạch, không có khó xử. Giang Đường cười cười, cúi đầu dùng di động cấp Lâm Tùy Châu phát ra tin nhanh. Đại gia bận rộn một tháng, mặc kệ là diễn viên vẫn là phía sau màn công nhân cũng đều mệt mỏi, ăn ngon uống tốt liền từng người trở lại khách sạn phòng thu thập đồ vật. Giang Đường hành lý không phải rất nhiều, thu thập lên cũng dễ dàng. Đang lúc cô khom lưng hướng trong dương phóng quần áo khi, phía sau cửa phòng đột nhiên lạch cạch thanh hợp trụ, cô động tác dừng lại, tầm mắt phóng tới phía sau, mơ hồ thoáng nhìn một cái bóng đen, Giang Đường mị mị nhãn, chậm rãi đứng dậy quay đầu lại. Lịch Trường Phong. Giang Đường nhíu mày nhìn anh rõ ràng uống nhiều quá, gương mặt đỏ bừng, mùi rượu huân thiên, một đôi mắt còn tính thanh minh. Giang Đường thần sắc cảnh giác, ngươi có việc. Lịch Trường Phong không nói chuyện, dạo bước tới gần, cô trong lòng đề phòng, sau này lui, kia hoảng loạn nện bước chọc đến Lịch Trường Phong hừ cười ra tiếng, thần sắc trào phúng. Ngươi trốn cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Giang Đường nhấp môi, ngươi rốt cuộc có việc sao? Không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Bang, anh bò đến trên giường, chống thân thể nhìn lên Giang Đường, thanh liệt hai mắt trung ảnh ngược rõ ràng ảnh ngược cô mặt. Giang Đường biên kịch, Giang Đường tay ngứa, muốn đánh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi lại không lăn ta liền không khách khí. Lịch Trường Phong tươi cười không giảm. Ngươi như vậy hung làm gì, đại gia ở chung một tháng, thế nào đều có cảm tình đi. Lần này đi rồi cũng không biết khi nào có thể gặp mặt. Giang Đường mắt trợn trắng, không phản ứng anh, tiếp tục thu thập hành lý. Lịch Trường Phong nhìn cô, như thế nào, thu thập hành lý chuẩn bị về nhà. Cô không nói chuyện, Lịch Trường Phong cười nhạo thanh, trở về làm gì, người lão công trên giường khả năng nằm mặt khác nữ nhân. Trên tay cô một đốn, biểu tình dần dần lãnh hạ. Ngươi không cần chọc ta nói chính là sự thật. Nhưng men say, Lịch Trường Phong làm càn khiêu khích Giang Đường. Các ngươi không phải ly hôn. Anh liền tính ngủ người khác, ngươi cũng không thể thế nào đi, ai, ngươi muốn hay không theo ta. Anh cười tùy tiện, càng làm cho Giang Đường ngoài ý muốn chính là, Lịch Trường Phong như thế nào biết cô cùng Lâm Tùy Châu ly hôn. Chuyện này chỉ có cô cùng người nhà biết, khẳng định sẽ không dễ dàng tiết lộ đi ra ngoài. Lịch Trường Phong tiếp tục nói, ngươi biết hiện tại người nhất thống hận chính là bán nhân tiết, các ngươi phía trước nhưng không thiếu ở công chúng trước mặt tu ân bốn y, nếu làm đại gia biết các ngươi đã sớm ly hôn. Chậc chậc chậc, Lâm Tùy Châu còn hảo, liền sợ ngươi không tốt lắm qua. Đặc biệt, ngươi không lâu trước đây đắc tội Toàn Tĩnh, Giang Đường, hận ngươi người chính là không ít, ngươi nếu là không có Lâm Tùy Châu cái này hậu trường, ngươi còn có thể tại này vòng nhi hỗn đi xuống sao? Giang Đường rũ xuống lông mi, chậm rãi đem dương hành lý khoa kéo kéo hảo, cô giơ tay liêu hạ phát, thanh âm trầm ổn không thấy hoảng loạn. Cho nên đâu, ngươi muốn thế nào? Lịch Trường Phong nhìn từ trên xuống dưới cô, nữ nhân cực mỹ, không cần cố tình trang điểm, liền có thể dễ dàng hấp dẫn người trong mắt, chỉ cần cô ngoắc ngoắc tay, sợ sẽ có một đám người trước ngã xuống, người sau tiến lên phát cục ở cô dưới chân, như vậy nữ nhân xưng là hồ ly tinh cũng không tính quá mức. Anh nắm chặt nắm tay, thần sắc ngả ngớn. Cùng ta ngủ, ta không ra bán ngươi, cũng sẽ không lại so đo Lâm Tùy Châu đối ta làm. Giang Đường vẻ mặt WTF, xem Lịch Trường Phong ánh mắt giống như là xem một cái não nằm liệt nhi đồng, tràn ngập mạc danh. Cách chương.